LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2616, chương 2619, mang ta trở về đi. Tô Minh trên mặt, giờ này khắc này còn hiện ra sát khí. Hắn cũng là không có cách nào xảy ra loại chuyện như vậy. Để cho hắn không có cách nào tâm tình bình phục lại đi. Khả năng Tô Minh chính mình cũng không nghĩ tới. Mình bây giờ cái dạng này, vẫn là thật hù dọa người. Liền Mộ Dung Thiên Diệp đều hơi có chút bị sợ hù đến. Cảm giác bây giờ Tô Minh, thoạt nhìn tựa hồ có một chút lạ lẫm. Bất quá Tô Minh đây cũng là không biện pháp gì. Đến lúc này, mắt thấy muốn đại công cáo thành. Kết quả Lâm Tố Uyển giống như tính mệnh đều nhanh giữ không được. Tâm tình của hắn có thể nghĩ. Mộ Dung Thiên Diệp nhìn Tô Minh cái dạng này. Nàng đầu tiên là sửng sốt một chút. Bất quá nàng vẫn là nói. Tô Minh, ta biết ngươi rất gấp. Bất quá ta nghĩ nhắc nhở ngươi một câu. Bây giờ đi về đã không phải là biện pháp. Có ý tứ gì? Mộ Dung Thiên Diệp tiếp tục nói. Phong Thanh Tử nắm giữ phương pháp này. Cũng không phải là Thiên Thần Cung truyền xuống đồ vật. Nên là chính hắn không biết từ chỗ nào lấy được. Đương nhiên Thiên Thần Cung một mực tự khoe là danh môn chính phái. Bọn họ là chắc chắn sẽ không nghiên cứu loại tà ác này đồ vật. Cho dù là Phong Thanh Tử hắn thân làm trưởng giáo, cũng sẽ không đem loại vật này cho truyền bá ra ngoài. Bởi vì Thiên Thần Cung bên trong những trưởng lão kia cái gì, một cái hai cái đều tương đương bảo thủ. Nếu như bị bọn họ cho đã biết, chỉ sợ Phong Thanh Tử cũng sẽ bị bọn họ cho lải nhải chết. Phong Thanh Tử hắn nên chỉ đã nói với ta vật này, bởi vì hắn hiểu khá rõ tính cách của ta. Rõ ràng ta sẽ không tùy tiện nói bậy bạ gì. Mộ Dung Thiên Diệp hơi có một ít hối hận nói ra. Ta lúc ấy cũng liền nghe hắn nói một chút. Cũng không có hứng thú gì. Ta đoán chừng biết rõ làm sao biết. Chỉ có Phong Thanh Tử. Hơn nữa giống Phong Thanh Tử loại người này. Hắn là sẽ không đem công pháp loại vật này đặt ở trong túi càn khôn. Muốn tìm được cảm giác so với lên trời còn khó hơn. Kỳ thật còn có một câu, Mộ Dung Thiên Diệp muốn nói lại không nói, thật vất vả mới từ Thiên Thần Cung đi ra, nếu như trở về nữa, hơn nữa đem Thiên Thần Cung cho làm gà chó không yên mà nói. Sự tình liền không có tốt như vậy nói, tượng đất còn có ba phần hỏa khí đây, Thiên Thần Cung cái dạng này, hôm nay vốn liền đã bị nhất định vũ nhục, nếu như lại đi, khó tránh khỏi sẽ bị bọn họ coi là khiêu khích. Coi như không có thể chấn ở trang tử cao thủ tại. Chẳng qua nếu như thật muốn lưới rách cá chết mà nói. Mộ Dung Thiên Diệp chính hắn. Đều không có nhất định nắm chắc. Còn có thể từ Thiên Thần Cung bên trong hoàn chỉnh đi tới. Mấu chốt Mộ Dung Thiên Diệp chính nàng ở trong lòng. Đại khái cũng tính toán một chút. Nói thật nàng cảm thấy. Đi Thiên Thần Cung về sau. Chỉ sợ cũng tìm không ra biện pháp gì hay giải quyết chuyện này. Đây là một loại 10 điểm hiếm thấy bí pháp. Liền Mộ Dung Thiên Diệp cũng là kiến thức nửa vời. Những người khác liền càng thêm không cần nói. Đoán chừng thấy đều chưa thấy qua. Hơn nữa coi như thấy qua. Vậy thì thế nào? Người có hay không phương pháp giải quyết? Cái này còn là một chuyện đâu? Tô Minh lông mày hơi nhăn một lần. Ngay sau đó hắn đã nói. Vậy phải làm thế nào? Chẳng lẽ nói. Chuyện này đã không có phương pháp giải quyết sao? Biện pháp giải quyết phải nghĩ. Như vậy vội vã khẳng định không là biện pháp tốt nhất. Hơn nữa đi Thiên Thần Cung mà nói. Hiện tại đều là địch nhân. Ngươi cảm thấy bọn họ lại trợ giúp ngươi sao? Mộ Dung Thiên Diệp nói ra. Ngữ khí của nàng nghe vẫn là trước sau như một tỉnh táo. Không nói chuyện nói thật có đạo lý. Tô Minh không khỏi liền rơi vào trầm mặc bên trong. Hắn biết rõ Mộ Dung Thiên Diệp nói không sai. Lấy hắn cùng Thiên Thần Cung quan hệ này. Nói câu khó nghe mọi người cừu hận liền so sánh lớn. Chỉ bất quá đám bọn hắn thật không dám đem Tô Minh cho thế nào mà thôi. Bất quá Tô Minh nếu quả thật tới cửa. Muốn tìm người ta trợ giúp mà nói. Người ta chắc chắn sẽ không chim ngươi. Không nói bọn họ khả năng căn bản liền không minh bạch đến cùng là chuyện gì xảy ra. cho dù có người hiểu mà nói, khẳng định cũng sẽ không nói. Lòng người có bộ dáng như vậy, khẳng định có trả thù tính tồn tại trong đó. Tô Minh cũng không biết ai nói dối. Cũng không thể đem tất cả mọi người cho mị hoặc một lần a. Về phần uy hiếp vậy thì càng thêm không quá có thể. Lấy thực lực của hắn, hiện tại trạng thái còn không phải quá tốt, cũng không có đến loại kia, có thể uy hiếp toàn bộ thiên thần cung cấp độ. Đoán chừng thực lên trên mũi mặt mà nói, người ta người của thiên thần cung, cũng phải liều mạng với ngươi. Suy nghĩ một chút, đi thiên thần cung xác thực không phải là một biện pháp. Có thể là chính hắn cũng không biện pháp gì. Đặc biệt là nhìn thoáng qua Lâm Tố Uyển lúc này trạng thái. Trong lòng của hắn vẫn là thật khó chịu. Loại kia lo lắng cảm giác không cần nói cũng biết. Bất quá Lâm Tố Uyển lúc này, tựa hồ so với vừa rồi đến, vẫn là khá hơn một chút. Có chút chậm lại, chỉ nghe nàng nói ra. Tô Minh, đừng đi thiên thần cung. Lúc nói chuyện, lộ ra hữu khí vô lực. Cũng không phải quá rõ ràng. Bất quá còn tốt Tô Minh nhĩ lực là rất cường đại, có thể rất lớn khái nghe rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Lâm Tố Uyển ý nghĩ cũng rất đơn giản. Nàng tại thiên thần cung nhiều năm như vậy, nàng càng thêm biết rồi cái này thiên thần cung là chuyện gì xảy ra. Không có nghĩ đơn giản như vậy. Dù cho Phong Thanh Tử đã chết, cũng không phải Tô Minh có thể trêu chọc. Thực gây cấp bách đồng quy vu tận không phải là không được. Đây là tại cao thủ đều không có ở đây dưới tình huống. Thật vất vả đi ra. Nàng cho dù chết, cũng không muốn để cho Tô Minh lại mang nàng trở về. Cái kia so chết còn thống khổ hơn. Mẹ, ngươi đừng lộn xộn. Lúc này cảm giác thế nào? Ta nhất định sẽ đem ngươi trị tốt. Tô Minh vội vàng nói. An ủi một chút Lâm Tố Uyển. Mặc dù tình huống rất tồi tệ, bất quá trong lòng không thể lại tiếp tục hỏng bét đi xuống. Lâm Tố Uyển thật không có Tô Minh nghĩ thống khổ như vậy. Tối thiểu nhất tâm lý không phải dạng như vậy. Nàng ngược lại nở nụ cười. Nói ra, yên tâm đi Tô Minh. Có thể đi ra liền đã rất vui vẻ. Mang ta trở về đi. Trầm mặc một chút, Lâm Tố Uyển lại mở miệng chậm rãi nói một câu. Mang ta trở về. Cuối cùng gặp một chút cha ngươi. Lâm Tố Uyển trong mắt tràn đầy nhu tình đối với Tô Khải Sơn. Nhiều năm như vậy nàng chẳng những không có quên, ngược lại là phần cảm tình kia giống như là lão tử một dạng càng nồng nặc. Nàng cũng biết mình tình huống thế nào, thân thể của mình bản thân rõ ràng nhất. Hơn nữa đừng quên, nàng trước kia cũng là vạn người chú mục thánh nữ nha. Đối với những vật này, tự nhiên so với bình thường người muốn xem minh bạch. Huyết mạch bị hủy về sau, muốn sống nữa là chuyện không thể nào. Tính mạng của nàng hiện tại đã tiến nhập đếm ngược trong trạng thái, cho nên nàng lúc này mới vội vã trở về. Tại điểm cuối của sinh mệnh thời khắc, nàng muốn gặp mình một chút thân nhất thích nhất đám người. Không kịp chờ đợi nghĩ nhanh đi trong thế tục, sợ muộn một chút nàng thực không có cơ hội lại nhìn thấy Tô Khải Sơn. Tô Minh tự nhiên minh bạch Lâm Tố Uyển đang suy nghĩ gì. Nàng đoán chừng cũng cảm thấy mình là sống không nổi quá lâu a. Tô Minh cũng chỉ có thể tự trong lòng âm thầm lo lắng. Bất quá lại không có bất kỳ biện pháp nào. Hắn còn không biết giải quyết như thế nào, chỉ có thể gật đầu nói. Tốt, ta mang ngươi trở về. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.